Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3580, ta và hắn không quen. Cái này, Cổ Phong có chút muốn mộng, những cái này đạo môn gia hỏa, đều như vậy toàn cơ bắp sao? Hay là nói, đầu óc có chút không quá đủ? Phong ca, những cái này đạo môn người, xem ra đều là toàn cơ bắp, bọn họ đối với tu hành si mê trình độ. Viễn siêu chúng ta tưởng tượng, cái kia Lý Bát Kiếm làm kiếm si ma, ngươi kiếm đạo nhường hắn tin phục, hắn bái ngươi làm thầy, mà cái này Triệu Kiếm Cực, hiển nhiên so với Lý Bát Kiếm si ma trình độ, cũng không kém là bao nhiêu. Một bên, Khổng Trần Mặc không khỏi mở miệng, khụ khụ, Cổ Phong thu cất đi, cái này đối lớn mạnh chúng ta nho môn, không có chỗ xấu. Một bên, Mạnh Khuynh Thành cũng là mở miệng. Các ngươi, Cổ Phong cười khổ một hồi, hắn chỉ cảm thấy, mấy người kia cá tính, có vẻ giống như đều có điểm bị bản thân mang lệch. Sư tổ, chấm ngoặc kép, bên này Triệu Kiếm Cực lại nói một câu, thôi thôi, tạm thời nhường ngươi nhập môn. Lại nhìn biểu hiện, Cổ Phong cuối cùng chỉ có thể, bất đắc dĩ, một câu. Trong lòng lại là một trận vui vẻ, đạo môn thánh tử. Ba đại nhất cấp tông môn bên trong, Kiếm Trần Tông Thánh Tử, đều vào bản thân môn hạ. Thất vấn, ta có phải là đang nằm mơ hay không đây? Đạo môn người, đầu óc đều bị chó ăn. Lâm Thiên Hồn ở một bên không khỏi mở miệng. Cho nên nói, sau này gặp được đạo môn người, có thể động đầu óc đừng động thủ. Một bên thất vấn cũng là cảm thán một câu. Quân Trường Cực thấy một màn như vậy, đều nhanh băng. Cho dù là hắn thân phận địa vị, ở ngay từ đầu, cũng không có đạt tới nhường đạo môn thiên kiêu chiết phục cấp độ. Lý Bát Kiếm thậm chí vừa mới bắt đầu còn cùng hắn đại chiến một trận. Mà Cổ Phong, sao có thể làm đến trình độ như vậy? Thánh tử, cái này tình huống hơi bất ổn a. Một bên Hoắc Nhiên cũng là sắc mặt khó coi. Quân Trường Cực nói ra, không được, lại tiếp tục như thế. Danh tiếng đều bị Cổ Phong cướp đi, ta Thiên Khư còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cái tiếp theo ngươi lên, bắt lấy cái kia kim giật. Tốt, Hoắc Nhiên gật đầu một cái. Hắn nhìn ra cái kia kim giật mặc dù đánh bại hai người, nhưng cũng có tiêu hao, bản thân tất nhiên có cơ hội thắng lợi. Trên thực tế, giờ phút này đại hoang bên này đám người cũng có chút mộng, bọn họ hai bên tầm đó mặc dù cũng có chia cao thấp, nhưng phần lớn đều là không ngừng so, muốn tranh cái cao thấp, coi như không sánh bằng, nhiều lắm cũng là kính ngưỡng, cùng là thiên kiêu, làm sao sẽ bái những người thầy khác, cái này cũng quá thần kỳ một điểm a. Nhìn bên cạnh người cảm thán bộ dáng, Diệp Lăng không khỏi cười khổ, ở Phong ca trên người, phát sinh cái gì, đều không nên kỳ quái, bên này. Lôi đài phía trên, kim giật trong lòng mừng thầm không thôi. Tùy tiện giải quyết hai người, liền giảm 200 kim vũ nợ nần, còn bán cho Cổ Phong nhân tình. Hắn trong lúc nhất thời cảm thấy, bản thân người thứ nhất lên lôi cũng không tệ. Đối thủ như vậy, lại nhiều đến mấy cái cũng tốt a. Cái tiếp theo, kim giật có chút không thể chờ đợi. Bên này, Khổng Trần Mặc biết rõ. Không sai biệt lắm đến phiên mình. Bản thân vốn chính là trong mọi người yếu nhất. Tử Tiêu cùng Triệu Kiếm Cực đều lên. Bản thân lại không lên không thích hợp. Mà cũng ở giờ phút này. Ta tới chiến ngươi. Tại mọi người khác biệt ánh mắt. Hoắc Nhiên vậy mà phóng lên tận trời. Trực tiếp rơi vào lôi đài phía trên. Phong ca, đây là tình huống gì? Khổng Trần Mặc đều có chút mộng. Ha ha, Quân Trường Cực tự cho là thông minh. Sợ rằng phải thông minh ngược lại bị thông minh lừa. Cổ Phong trực tiếp cười khẽ một câu. Lôi đài phía trên cũng liền ở hai người muốn lúc khai chiến. Hư không bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận truyền âm. Ta thần giới tu giả, mỗi đánh bại đại hoang một người, ban thưởng ngộ đạo đan một viên. Thanh âm này là Đa Bảo Chân Quân. Ngộ đạo đan, thần giới đám người ánh mắt biến hóa. Ngộ đạo đan là cảm ngộ ý cảnh đồ vật. Bất quá viên đan này tất cả hạn chế, chỉ có thể trợ giúp cảm ngộ 7 loại cơ sở ý cảnh. tăng lên ý cảnh cảm ngộ tỷ lệ. Nhưng mà, cơ sở ý cảnh là cơ hồ tất cả mọi người tu hành mới bắt đầu đều đang tu hành ý cảnh. Cơ sở ý cảnh bước vào nguyên giai, chiến lực cũng là tăng lên mấy lần. Cho nên viên đan này cũng là tuyệt đối giá trị liên thành đồ vật. Ngộ đạo đan, đồ tốt a. Cổ Phong trong mắt sáng lên. Bây giờ bản thân 7 đại cơ sở ý cảnh đều chỉ ít đạt đến đạo giai, nhưng chỉ có hỏa, lôi hai loại ý cảnh bước vào nguyên giai. Nếu như có đầy đủ ngộ đạo đan ở, không chừng còn có thể đem một loại ý cảnh bước vào nguyên giai. Trời cũng giúp ta. Chấm ngoặc kép, lôi đài phía trên, Hoắc Nhiên nghe nói như thế, trong lòng cuồng hỉ, hắn hỏa chi ý cảnh, kẹt tại đạo giai đại thành, đã rất nhiều năm, bị Cổ Phong thôn phệ ý cảnh chi linh về sau, ý cảnh càng là rơi xuống. Nếu như mình đánh bại Kim Giật, lấy được ngộ đạo đan, đây tuyệt đối là đại thu hoạch. Hiển nhiên Đa Bảo Chân Quân đám người ở bên ngoài biết được bây giờ chỗ này mặt tình hình chiến đấu, nghĩ kích phát thần giới tu giả đấu trí. Bên này, cái kia trong vách núi truyền đến một trận hoang tổ thanh âm. Ha ha, ta đại hoang cũng là như thế. Nghe nói như thế, Kim Giật kém chút cười điên. Lúc đầu, hắn còn cảm thấy mình người thứ nhất lên lôi là ăn thiệt thòi. Bây giờ xem xét, kiếm lợi lớn a, xem chiêu, cũng ở giờ phút này. Hoắc Nhiên rất không biết xấu hổ đánh lén xuất thủ. Hắn vừa xuất thủ, liền vận dụng toàn bộ tu vi. Trước đó phục dụng căn cốt tái tạo đan, chỉ có ý cảnh không có hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn tu vi cũng đã khôi phục đến thần vương cửu trọng đỉnh phong. Cùng đi qua một dạng, hắn giờ phút này trực tiếp đem tu vi bộc phát đến cực hạn. Tới tốt lắm, Kim Giật hét lớn một tiếng, toàn thân kim diễm trực tiếp liền bắt đầu cháy rừng rực. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, lôi đài phía trên, hai người trực tiếp đối chiến ở cùng nhau. Mặc dù Kim Giật rất mạnh, nhưng dù sao vừa mới đánh bại hai người, cũng có không sai biệt lắm một thành tiêu hao. Mà Hoắc Nhiên cũng là thần vương cửu trọng đỉnh phong tu giả, tu vi so với Kim Giật yếu, cũng yếu hơn quá nhiều. Hai người không ngừng đối oanh phía dưới, mặc dù Hoắc Nhiên rơi xuống hạ phong, nhưng còn không có hoàn toàn thất bại. Không thể bại. Giờ phút này, dưới lôi đài, Quân Trường cực gầm nhẹ một tiếng. Đây là Thiên Khư lần thứ nhất xuất thủ, hắn cũng không muốn để Hoắc Nhiên bị thua mất mặt. A, Hoắc Nhiên vì ngộ đạo đan cũng là liều, trực tiếp thi triển bí pháp. Trong nháy mắt hắn làn da trở nên đỏ bừng, tu vi tạm thời cũng tăng lên tới chuẩn hoàng. Liều mạng a, Kim Giật gặp vậy cũng là nháo. Trên người kim diễm cuồng bạo hơn. Song phương lần nữa chiến đến khó phân thắng bại. Nhưng mà, rất nhanh Kim Giật lần nữa chiếm thượng phong. Bản thân hắn tu vi liền mạnh, tăng thêm kim diễm lại lợi hại. Hoắc Nhiên không ngừng lùi lại, đã ở chiến bại giáp danh. Kim Giật trong lòng vui vẻ, nhìn về phía dưới lôi đài Cổ Phong mở miệng. Phong ca, một lần này, chấm ngoặc kép, khụ khụ. Ta và người này không quen. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Nghe nói như thế, mọi người đều là sững sờ. Đón lấy, đều biết Cổ Phong ý tứ. Bên này, Quân Trường cực trong nháy mắt lửa giận ngập trời, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, đơn thuần không quen mà thôi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Quân Trường cực sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn biết rõ Cổ Phong lời này đại biểu cho cái gì. Lôi đài phía trên, Kim Giật hạng gì tâm trí, trong nháy mắt minh bạch Cổ Phong ý tứ. Kim Ô chảo, hắn mở miệng phía dưới, bàn tay biến thú chảo, hướng thẳng đến Hoắc Nhiên vỗ tới. Ta nhận, chấm ngoặc kép, oanh. Hắn chưa kịp nói xong lời này, cuối cùng ngực bị kim diễm thú chảo xuyên thủng. Hết chương.